Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói vừa đưa túi giấy cho Thế Kiệt. Tôi đã giặt sạch rồi ạ. Thứ mà trong túi giấy Ngọc Khanh muốn trả cho Thế Kiệt là chiếc áo vest lần trước hai người cùng đi công viên giải trí mà Thế Kiệt đã khoác cho cô. Bữa đó về đến nhà, cô mới phát hiện là chưa trả cho anh. Thế là cô giặt sạch, hôm nay mới mang đến trả. Được, cảm ơn cô. Vâng, tôi xin phép. Ngọc Khanh nói rồi định quay đi. Khoan, tôi có chuyện muốn hỏi. Thế Kiệt gọi với theo. Ngọc Khanh liền quay đầu lại nhìn, bất giác trả lời. Thục Nghi vẫn chưa liên lạc với tôi ạ. Thế Kiệt nghe xong cảm thấy có gì đó kỳ kỳ. Sao mỗi lần anh muốn nói chuyện hay đi cùng Ngọc Khanh, cô gái này đều nhắc đến Thục Nghi? Chẳng lẽ... Tôi muốn rủ cô trưa nay đi ăn, cô có rảnh không? Ngọc Khanh ngạc nhiên, đứng yên hồi lâu rồi mới gật đầu. Tôi rảnh ạ. Được, vậy giờ trưa tôi đợi cô trước tòa nhà. Ngọc Khanh vâng dạ rồi đi ra ngoài. Thế Kiệt cũng quay lại với công việc. Không lâu sau, có một cuộc điện thoại gọi đến. Anh bắt máy. Gương mặt sau khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia thì hết sức bất ngờ. Sau khi cúp máy, anh liền nhắn tin cho Ngọc Khanh. Xin lỗi, có lẽ phải thất hẹn với cô rồi. Tôi có việc gấp. Ngọc Khanh nhận được tin nhắn, trong lòng có chút buồn và thất vọng. Cô đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục lật các trang tài liệu, nhưng không hề tập trung đọc mà mải suy nghĩ. Mày mong chờ cái gì vậy Khanh? Sao anh ấy lại hủy hẹn, mày lại buồn đến vậy? Đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, có được không? Sau khi gửi tin nhắn cho Ngọc Khanh xong, Thế Kiệt quay lại làm việc. Gần đến giờ trưa anh mới dừng lại, đi ra khỏi phòng, xuống bãi đỗ xe lấy xe chạy đi. Khi xe anh đi qua trước cổng Thượng Vũ, đúng lúc Ngọc Khanh đi ra. Cô nhìn theo chiếc xe màu nâu sô-cô-la. Anh đi đâu mà lái xe nhanh thế chứ? Chẳng lẽ là có hẹn với Thục Nghi? Vừa nghĩ đến đó thì điện thoại Ngọc Khanh rung lên. Cô mở điện thoại, thấy hiện lên tên người gọi là Thục Nghi. Alo, Khanh hả? Giọng Thục Nghi nghe có vẻ rất vui. Ừ, mình đây. Cậu có rảnh không? Đang giờ nghỉ trưa, mình qua đi ăn với cậu nhé. Thục Nghi mở lời rủ Ngọc Khanh ăn trưa. Ngọc Khanh nghe xong liền ngạc nhiên. Vậy là người hẹn với Thế Kiệt không phải Thục Nghi rồi. Cô khẽ mỉm cười. Được, vậy ăn ở đâu đây? Mình tới. Ngọc Khanh nhanh chóng nhận lời với Thục Nghi. Ừ, mình đang gần đến Thượng Vũ rồi. Cậu chờ một chút xíu, lát mình đến rồi bọn mình đi chung. Ok, vậy nha. Ngọc Khanh đồng ý rồi cúp máy. Khoảng chừng 10 phút sau, Thục Nghi đến nơi. Ngọc Khanh, nhớ cậu qua đi. Thục Nghi từ xa chạy đến ôm chầm lấy Ngọc Khanh. Giờ cậu mới nhớ đến mình sao? Ngọc Khanh làm mặt hờn dỗi. Thôi đừng giận, hôm nay mình đãi cậu một bữa, chịu không? Ngọc Khanh gật đầu rồi kéo Thục Nghi đến một quán ăn gần đó. Cả hai gọi đồ ăn, trong lúc ngồi đợi thì nói chuyện phiếm với nhau. Dạo này cậu trốn đi đâu thế? Mình chẳng thấy cậu đâu cả. Ngọc Khanh gặng hỏi Thục Nghi. Thục Nghi nhớ đến lời dặn của Đặng Vũ, trả lời Ngọc Khanh y như lời nói của anh. Mấy bữa trước, Đặng Vũ kêu mình đi công tác đột xuất nên vẫn chưa báo cậu kịp. Cậu đừng giận mình nha. Thục Nghi nắm lấy tay Ngọc Khanh. Khanh à, thật xin lỗi, lại phải nói dối cậu lần nữa rồi. À, quên nữa. Thục Nghi chợt nhớ ra, đưa tay vào túi lấy một chiếc túi gấm nhỏ đưa cho Ngọc Khanh. Quà của cậu nè, mở ra xem có thích không. Ngọc Khanh nhận túi gấm từ tay Thục Nghi rồi mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay gỗ khắc hình kỳ lạ như ký họa của người dân tộc vậy. Rất lạ và đẹp mắt. Đẹp, mình thích lắm. Cảm ơn nhé, Thục Nghi. Không có gì. À, cuối tuần này cậu có rảnh không? Ngọc Khanh chợt hỏi. Cuối tuần sao? Không biết lúc đó Đặng Vũ đã về chưa nữa. Liệu anh ta có cho cô đi không đây? Nhưng Ngọc Khanh là bạn thân cô, anh ta cũng biết điều này,

Không ngờ gặp lại bạn cũ đấy. Hà Phương vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, cười tít cả mắt. Hai người đang nói gì vậy? Thục Nghi cũng như Thế Kiệt và Gia Khương, không hiểu nãy giờ Hà Phương và Ngọc Khanh đang nói chuyện gì cả. Cái gì mà bé thất bím rồi bé bốn mắt chứ? Thục Nghi, lại đây. Ngọc Khanh đưa tay kéo Thục Nghi lại. Cậu không nhớ, lúc chúng ta đi học, có học chung với một cô bé mà hay thắt bím. Mỗi lần bị ăn hiếp thì khóc nức nở. Cô bé mà mới vào lớp, không ai chơi, cho nên tụi mình đến làm quen đấy. Cậu còn nhớ không? Ngọc Khanh thì kể một lèo, còn Thục Nghi cứ đứng đơ ra, không nhớ một chút gì cả. Hà Phương nghe theo lời kể của Ngọc Khanh, nhìn Thục Nghi. Một lúc sau mới vỡ òa. À, thì ra Thục Nghi là bé mê kem phải không? Hèn gì lúc mình nhìn cậu cứ thấy quen lắm, nhưng mà nhớ mãi không ra. Thục Nghi đứng một hồi. Sau khi tổng hợp lại tất cả những gì mà Ngọc Khanh và Hà Phương nói ra, thì cô mới nhớ ra. Bộ ba phù thủy. Thục Nghi kêu lên. Đúng, đúng, cậu nhớ ra rồi. Hà Phương cùng Ngọc Khanh đồng thanh. Cái gì mà bộ ba phù thủy nữa? Thế Kiệt lên tiếng. Nãy giờ ba người này nói chuyện cứ như trên trời. Một chữ anh cũng không hiểu. Rốt cuộc là gì đây? Là thế này. Hồi xưa lúc đi học, khi mà em mới chuyển trường thì vào lớp không ai chơi với em. Chỉ có Khanh và Nghi đến làm quen thôi. Sau đó tụi em bắt đầu chơi thân với nhau. Từ đó về sau, có ai bắt nạt một trong ba người thì hai người còn lại sẽ ra mặt cho. Đến bọn con trai còn sợ nữa cơ mà. Hà Phương kể lại những kỷ niệm thời nhỏ, vừa kể vừa cười rất vui vẻ. Cô thật sự không ngờ, sau khi đi du học, sau từng ấy năm vẫn có thể gặp lại. Nhưng cô không ngờ một điều trớ trêu nữa là cô là vị hôn thê của Đặng Vũ, còn Thục Nghi lại là tình nhân của anh. Cuối cùng thì cũng hiểu, thế ba người định đứng đó kể chuyện xưa hoài à? Gia Khương nãy giờ đứng im, cũng lên tiếng. Thục Nghi, đây là ai vậy? Hà Phương thắc mắc. Là anh trai mình, Gia Khương. Ngọc Khanh giới thiệu với Hà Phương. Chào anh ạ. Hà Phương lễ phép cúi chào Gia Khương. Chào em. Gia Khương cũng nở nụ cười. Thôi, mọi người cùng nhập tiệc nhé. Ngọc Khanh vỗ tay tuyên bố. Đèn trong nhà hàng tắt dần. Từ đằng xa Ngọc Khanh đem ra một chiếc bánh kem lớn, làm Thục Nghi rất bất ngờ. Mọi năm, cả cô và Ngọc Khanh chỉ ra ngoài đi ăn, nhưng không ngờ năm nay lại tổ chức như vậy. Mọi người vừa vỗ tay vừa hát chúc mừng sinh nhật cho Thục Nghi. Sau nghi lễ hát mừng là đến phần tặng quà. Ngọc Khanh lên đầu tiên, cô đưa món quà cho Thục Nghi rồi chúc. Chúc mừng sinh nhật của Thục Nghi, mình chúc cậu gặp thật nhiều may mắn, hạnh phúc và mau sớm có bạn trai nhé. Mình không chúc cậu xinh đẹp đâu, vì cậu đã đẹp sẵn rồi. Thục Nghi cầm lên món quà, cảm động rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy Ngọc Khanh. Tiếp theo là đến Gia Khương. Anh đưa cho cô một chiếc hộp lớn cùng lời chúc ngắn gọn. Sinh nhật vui vẻ. Người cuối cùng là Thế Kiệt. Anh đi lên bên cạnh Thục Nghi và tặng cho cô một chiếc hộp gấm rất đẹp. Chắc chắn món quà bên trong rất đắt tiền. Vì Hà Phương đến bất ngờ nên không mang quà theo, chỉ hẹn lần sau sẽ gửi tặng cô. Mọi người bắt đầu nhập tiệc rất vui vẻ, nhưng gương mặt của Thục Nghi như chất chứa tâm sự gì đó muốn được nói ra. Giữa chừng bữa tiệc, Hà Phương xin phép vào nhà vệ sinh, thì không lâu sau đó, Thục Nghi cũng theo sau. Khi Hà Phương đi từ nhà vệ sinh ra, thì gặp Thục Nghi đang đứng đợi ở ngoài. Xin đi, mình muốn nói chuyện với cậu một lát, có được không? Thật ra Thục Nghi cũng không nhớ tên của Hà Phương. Lúc nhỏ thì luôn gọi cô là Thắt Bím, còn lúc ăn tiệc thì không ai nhắc đến tên Hà Phương. Mọi người chỉ chú tâm vào Thục Nghi mà thôi, nên cô vẫn gọi Hà Phương bằng tên tiếng Anh. Có chuyện gì sao? Hà Phương hỏi ngược lại. Thục Nghi không trả lời mà kéo tay Hà Phương ra ban công đối diện nhà vệ sinh. Vừa mới mở cửa bước ra, một cơn gió mạnh phả mạnh vào hai người. Ngoài đó có một bộ bàn ghế làm bằng mây để khách có thể ngồi ngắm cảnh. Thục Nghi đến một chiếc ghế ngồi xuống trước, rồi nói với Hà Phương ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Mình muốn nói chuyện riêng với cậu nên mới đưa cậu ra đây. Thục Nghi mở lời trước. Ừ, cậu nói đi. Hà Phương lặng lặng, ngồi yên, nghe Thục Nghi nói. Thật ra mình và Ngọc Khanh rất vui khi gặp lại cậu, cũng gần chục năm rồi. Lúc đó ba đứa mình mới chơi với nhau được gần 2 năm thì cậu đã ra nước ngoài du học. Mình cũng không ngờ gặp lại hai cậu trong hoàn cảnh thế này. Nếu cậu không đi thì có lẽ bây giờ bạn thân của mình không chỉ có mình Ngọc Khanh. Thục Nghi nhìn Hà Phương. Mình biết, đến bây giờ mình vẫn không thể tìm được người bạn nào tốt như hai cậu. Hà Phương vừa cười, vừa nhìn Thục Nghi. Lúc đó mình xem cậu và Khanh là bạn thân, tất cả mọi chuyện đều kể hai cậu nghe, và chuyện của mình hai cậu đều biết. Thục Nghi dừng một chút rồi nói tiếp. Cậu biết chuyện năm đó của mình, lúc đó mình như thế nào? Nó là một cú sốc lớn đối với mình. Đối với một đứa trẻ con 5 tuổi còn nhỏ như thế mà phải chứng kiến cảnh đó thì quả là đau khổ. Chuyện này mình không muốn nhắc lại nữa. Ngọc Khanh trong gần ấy năm qua cũng không đề cập đến. Xin đi, mình nhờ cậu đừng nói cho ai biết chuyện này, có được không? Thục Nghi nhìn Hà Phương bằng ánh mắt chân thành và có một chút đau buồn trong đó. Có lẽ khi nhắc lại chuyện xưa thì nó có thể khiến những người mạnh mẽ nhất cũng phải yếu lòng. Hà Phương đưa tay nắm lấy tay của Thục Nghi, vỗ nhẹ, khẽ cười. Mình hiểu mà, mình hứa với cậu không nói cho ai hết, đó mãi mãi là bí mật giữa chúng ta. Thục Nghi như được nghe lời nói đó thì lòng như chút được gánh nặng. Thật may mắn khi cô là một người hiểu chuyện. Thục Nghi khẽ cười, ánh mắt có chút đau buồn, nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Trời hôm nay có chút u tối hơn so với thường ngày. Hiếm lắm mới thấy được vài ngôi sao, một chút se lạnh của gió như tâm trạng của cô lúc này. Ngoài cửa nơi ban công, Thế Kiệt nhìn hai cô gái ngoài kia. Câu chuyện giữa họ anh đã nghe hết, nhưng vẫn không hiểu được họ đang nhắc đến việc gì. Lúc nãy, Thục Nghi và Ngọc Khanh đi lâu quá, mọi người sốt ruột nên Thế Kiệt mới đứng lên tìm. Không ngờ lại để anh nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Thục Nghi, rốt cuộc cô gái này ẩn chứa điều gì không thể nói ra? Chuyện gì mà khiến cô đau lòng đến vậy? Thế Kiệt đưa mắt nhìn Thục Nghi bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, xen lẫn một chút đau xót. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Chúng tôi đang đợi ở ngoài đấy. Thế Kiệt vừa nói vừa đi ra ban công, biểu hiện của anh như chưa từng nghe thấy chuyện gì cả. À, Thế Kiệt, tụi em chỉ đang ngồi ôm lại chuyện cũ mà thôi. Hà Phương lên tiếng. Vậy chúng ta vào đi, đừng để mọi người chờ nữa. Thục Nghi kéo tay Hà Phương, quay trở lại phòng. Sau khi quay về phòng, ai nấy đều nói chuyện, ăn uống rất vui vẻ, còn tổ chức rất nhiều trò chơi nữa, cho đến khi trời gần về đêm mới kết thúc buổi tiệc. Cảm ơn Thế Kiệt và Cindy đã tham dự nhé. Thục Nghi tiễn hai người đến cổng. Chúng tôi về đây, về mở quà xem có thích không. Thế Kiệt nhìn Thục Nghi. Bye bye Nghi, một lần nữa chúc mừng sinh nhật nhé. Hà Phương vẫy vẫy tay, chào Thục Nghi. Nói chuyện một hồi, Thế Kiệt mới đi lấy xe. Hà Phương mở cửa rồi ngồi lên ghế lái phụ. Sau đó chiếc xe rồ ga, phóng đi. Lúc nãy em và Thục Nghi nói chuyện gì vậy? Vừa trở lại không gian riêng của hai người, Thế Kiệt liền hỏi Hà Phương chuyện liên quan đến Thục Nghi. Tụi em chỉ ôn lại chuyện cũ thôi mà. Hà Phương cười cười. Nhưng anh thấy gương mặt của Thục Nghi buồn buồn là chuyện không thể nhắc đến sao? Anh chắc chắn chuyện mà Thục Nghi và Hà Phương nói là chuyện mà Ngọc Khanh đã từng nói với anh là Thục Nghi không muốn nhắc đến. Anh quan tâm đến Thục Nghi? Hà Phương nhìn chằm chằm Thế Kiệt. Không, anh chỉ thắc mắc trong ngày sinh nhật tại sao lại buồn như thế chứ? Chẳng lẽ lúc nhỏ em làm gì có lỗi với Thục Nghi à? Thế Kiệt như muốn đưa Hà Phương vào bẫy. Anh quá hiểu tính của Hà Phương. Cô là một người thẳng tính, không muốn để ai hiểu nhầm mình vì bất cứ chuyện gì. Không phải em làm gì lỗi với cậu ấy, là chuyện riêng liên quan đến gia đình của Nghi thôi. Quả như dự đoán của Thế Kiệt, Hà Phương đã tự động nói hết mọi việc cho anh nghe.